Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 68, chiến đấu đến tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày Băng Phong đều có cảm giác đứng ngồi không yên, lúc nào cũng cảm thấy có chuyện gì lớn muốn xảy ra, bất quá, người Băng Phong trước nay trầm ổn, cho nên cũng không có biểu hiện ra, chính là vẫn ngồi ở chủ vị. Uống trà, về phần trong lòng phiền não chỉ cho là do không tìm được nơi Tiểu Ngọc Nhi. Băng Phong đưa mắt tìm đến vị trí Bảo Lam, chỉ cần nàng tồn tại trong lòng. Liền ổn định, bất quá, ngoài ý liệu là, Bảo Lam cũng không ở đó. Trong, lòng Băng Phong lập tức hoảng, phiền não nghiêm trọng hơn, cơ hồ đã lắp. Đầy lòng dạ, Băng Phong cảm thấy hít thở không thông. Băng Phong, vùng tay từ trong đại sảnh đi ra, ở thời khắc khẩn trương này, hành động này không thể nghi ngờ đưa tới sự chú ý của mọi người, nhất là Băng. Tịch vội vàng hỏi, nhị ca thế nào? Băng Phong từ trước đến nay chính là tùy tiện, cuồng phóng, cũng không để ý cái nhìn của người khác, cho nên chỉ hướng về phía Băng Tịch nói. Huynh đi ra ngoài một chút. Băng Tịch luôn luôn nhạy cảm thông minh, hơn nữa hiểu biết về Băng Phong, tự nhiên biết nhị ca nhất định là xảy ra chuyện gì. Nếu không cũng không tại thời điểm đang toàn lực tìm cứu Tiểu Ngọc Nhi mà đi ra ngoài dạo, chỉ bất quá nhị ca nói như vậy tự nhiên có đạo lý của huynh ấy, Băng Tịch có thể làm chính là trợ giúp. Băng Tịch hướng về phía đã sớm không thấy bóng dáng Băng Phong mà nói. Nhị ca Tiểu Ngọc Nhi sẽ không có chuyện gì, huynh không cần quá khẩn trương. Chỉ là, lời này rốt cuộc nói với người nào nghe lọt được ai biết. Nếu là áp lực quá lớn, không chống cự nổi cũng là dễ hiểu, áp lực này thì không được thì ra Băng Phong cũng chỉ có như thế. Đây là nhận xét nhất, trí của mọi người. Băng Phong hỏi thuộc hạ Trảm Bạch, Bảo Lam đi đâu? Bẩm chủ tử, Bảo Lam đi ra ngoài cùng. Hà, ánh mắt của Băng Phong khiến cho Trảm Bạch nộp khí dưới đầu hàng, chủ tử thật quá đáng sợ. Bảo Lam cô nương cùng nhị sư huynh Thạch Thiên, ánh mắt Băng Phong rõ ràng nghiêm nghị, sắc mặt cũng là âm tình bất định, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Biết đi đâu không? Biết, dẫn đường, dạ, Bảo Lam chưa bao giờ cảm thấy được chiến đấu tàn khốc là như thế nào, mắt. Thấy huynh đệ của mình cứ như thế một người tiếp một người ngã xuống. Trước mặt của mình, loại cảm giác vô lực này, loại cảm giác đau đến chết lặng này, trọn đời Bảo Lam khó quên. Bảo Lam chỉ là liều mạng. Chém giết lại chém giết, liên tục chém giết, hoàn toàn không có cảm giác chém giết, nhưng mà biết cần phải chém giết, không hơn, song, Bảo Lam và những nhân sĩ giang hồ làm sao có thể so sánh với 50. Người Ngự Lâm quân được huấn luyện nghiêm chỉnh đây, cứ như vậy Bảo Lam, mắt thấy 33 huynh đệ vì bảo vệ Bảo Lam từng người một phấn đấu. Quên mình mà liều mạng, Bảo Lam nhìn tận mắt sinh mạng tuổi trẻ đang vật lộn, đang trôi qua. Những người lỗ mãng này rõ ràng đều bị chặt đứt một cánh tay, còn kéo vết thương chảy máu đâm vào lồng ngực. Địch nhân, đang bị đao đâm vào sau bụng thế mà cùng địch nhân đối diện. Ôm cùng một chỗ cùng nhau quấn lại hướng thẳng về trường kiếm, lựa chọn phương thức bi tráng nhất, đồng quy vô tận. Rõ ràng mới tránh, thoát được đường kiếm, lại cam nguyện vì huynh đệ bị một đao chí mạng. Cứ như vậy ngã xuống trước mắt đồng bạn, những người này bất luận là nhỏ tuổi hay lớn tuổi, vô luận là kinh nghiệm phong phú hay là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn non nớt đều ở trong tình thế chiến đấu không thuận lợi vẫn một mực. Chiến đấu để bảo vệ một cô gái, đây là đại tiểu thư của bọn hắn, đây, cũng là nữ thần trong lòng bọn họ, tại sao có thể để cho tiểu thư bị một chút xíu tổn thương đây? Có phải hay không mình cố, gắng một chút mình giết nhiều hơn nữa một người là có thể bảo vệ nữ thần an toàn, làm cho chiến đấu ác liệt hơn chút nữa đi. Những Ngự Lâm quân này rõ ràng cũng không ngờ rằng những nhân sĩ giang hồ này lại kiên trì như vậy, giống như là cỏ dại, nào sợ toàn bộ đều thiêu. Hủy, chỉ cần có chút cơ hội sống còn là sẽ lại phản công. Bọn họ vốn chỉ tính toán hành động qua loa có thể giải quyết trong một khắc, ai biết. Trận này cứ chiến đấu kéo dài hơn 2 canh giờ không có thắng bại. Hơn nữa, Ngự Lâm quân chết gần nữa. Vô luận kết quả cuộc chiến đấu này là gì, những hán tử này đều là anh hùng đáng được kính nể. Những Ngự Lâm quân này luôn mắt cao hơn đầu, giờ phút này cũng thu hồi miệt thị xuất. Gia trang nghiêm thận trọng đối đãi đối thủ của mình, tôn trọng đối thủ của mình. Bảo Lam đã tê dại, từng chiêu từng thức của nàng, nhất cử nhất động hoàn toàn là bản năng, nàng đã bị lạc vào trong cuộc chiến này, hoàn toàn mất đi lương tri. Nhưng là hán tử dũng mãnh cũng có thời điểm mệt mỏi, nữa là thân thủ bén nhạy cũng có thời điểm chậm trễ, trải qua hơn 4 giờ chiến đấu, thân thể Bảo Lam đã sắp đến cực hạn, rõ ràng thể lực đã cạn kiệt, giờ phút này nàng chỉ là dựa vào tê dại để chiến đấu, một khi thần kinh thức tỉnh, nàng đúng là mặc cho người làm thịt. thời điểm Bảo Lam ở phương hướng cảm thấy không thể tiếp tục duy trì, đột nhiên một đội nhân mã gia nhập tiến vào, Bảo Lam không có sức phán đoán. Căn bản là không cách nào suy nghĩ là địch hay bạn, chỉ là muốn chém. Giết, Bảo Lam theo bản năng giơ lên bảo kiếm bổ về phía người vừa tới. Đột nhiên bị một đôi cánh tay có lực nắm ở vòng eo tới gần cái ôm ấp áp trong ngực truyền đến bên tai âm thanh quen thuộc trầm thấp mang theo. Đau lòng, Lam Lam, ngoan, không sao, nhị ca tới, không sao, sẽ không có chuyện gì nữa. Đại não Bảo Lam phút chốc chỉ độn, sau đó liền bất tỉnh, hoàn toàn hôn mê. Thái ý thân thể Lam tỷ tỷ thế nào? Tiểu Ngọc Nhi ngồi ở mép giường, cõi lòng đầy hy vọng hỏi vị thái y quyền cao chức trọng chính là vị thái y, đem mình từ quỷ môn quan kéo về. Tiểu Ngọc Nhi cũng tin tưởng nhất định. Lam tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì. Tục ngữ nói không sai, tâm bệnh cần tâm dược trị, quận chúa Bảo Lam đã đóng kín cửa lòng, mặc cho thế. Sự bên ngoài thay đổi cũng không nhúc nhích, dù cho thuốc tốt hơn cũng là không thể ra sức nha. Lão thái y ngụ ý sâu sắc nói. Vậy phải làm thế nào bây giờ a thái y đại nhân? Tiểu Ngọc Nhi tin tưởng ngài nhất định sẽ có biện pháp. Ai, cái gọi là sanh lão bệnh tử tất cả tự có trong định số, quận chúa người hiền sẽ có trời phù hộ, lão phu tin tưởng quận chúa nhất định sẽ qua. Lần danh kia, Trương tiểu thư không cần lo lắng quá mức hơn nữa ngài. Bệnh nặng mới khỏi, còn cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không khỏi phần. Lưng lưu lại vết sẹo, làm tỉ tỉ như vậy ta làm sao có thể an tâm nghỉ ngơi. Nếu không phải vì cứu ta, làm tỉ tỉ sẽ không gặp chuyện tàn khốc này. Tiểu Ngọc Nhi nói xong, liền lại đem ánh mắt đặt trên người nằm trên giường. Đang mở mắt không có tiêu cự không có thần thái trong lòng Bảo Lam. Trống rỗng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Lam nhất định sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua nhất thời bị kích thích nghĩ không ra mà thôi. Ta tin tưởng, Lam Lam là người kiên cường, nàng sẽ không để chúng ta chờ quá lâu. Tịch ca ca, huynh hết tiết học, ta nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng bảo vệ ngươi. Băng Tịch nhìn người đờ đẫn ở trên giường, tín niệm trong lòng cũng là chưa bao giờ trải qua kiên định. Lam Lam, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Thật tốt, tại đây, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt đi. Bẩm, chủ tử, Bảo Lam quận chúa vẫn hoàn toàn như trước đây. Bất quá thái y, nói thương thế quận chúa đã không còn đáng ngại. Trảm Bạch biết chủ tử mặc dù không đi xem Bảo Lam, nhưng là cầm tấu chương trên tay nữa ngày. Cũng không có động một cái, Trảm Bạch biết chủ tử là đang chờ đợi cái. Gì, vẻ mặt băng phong trước sau như một chỉ bất quá trống rỗng. Sinh ra tiếng thở dài, Bảo Bảo, đã 21 ngày, nàng có biết xảy ra rất nhiều chuyện, mau tỉnh lại đi ta sẽ đầu đuôi gốc ngọn nói cho. Nàng biết, cách chương.